pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phù Vãn toàn thân cứng ngắc, cảm nhận được sau lưng Hạ Chi Giao đem hai tay đặt ở trên N vai của nàng, động tác vô cùng nhu hòa, lại là không được xía vào sức lực. Hạ Chi Giao dán tại bên tai nàng, hỏi, Vãn Vãn, thế nào run lợi hại như vậy? Ấm áp hơi thở phun lên tai, rõ ràng là như thường ngày bình thường thanh âm ôn nhu, lại lệnh Tô Phù Vãn cảm giác được vô hình dùng mình. Hạ Chi Giao nàng không phải trong sách nhân vật sao? Vì sao lại cùng hệ thống dính líu quan hệ? Giữa các nàng có bí mật gì giấu giếm nàng? Tô Phù Vãn gian nan đem lời từ hàm răng gạt ra. Từng chữ hỏi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Chi Giao, tựa như ngươi thấy thế này. Nàng cuốn lên Tô Phù Vãn hai má một túm sợi tóc. Dù bận vẫn nhàn cười cười. Vãn Vãn hiện tại khẳng định có rất nhiều muốn hỏi sự tí. N.S. Không cần phải gấp. Ta sẽ từng chút, chậm rãi nói cho ngươi. Tô Phù Vãn vô ý thức hướng phía trước né tránh. Rời đi ân, ực của nàng. Hạ Chi Giao nhìn chăm chú nàng co do bóng lưng. Đôi mắt thâm đen. Nàng bỗng nhiên níu lại tóc của Tô Phù Vãn. Về sau dùng sức kéo một cái. Vãn Vãn hại sợ ta. Chê. N ra đầu truyền đến đau đớn một hồi. Tô Phù Vãn hai mắt đỏ lên. Gào thét nói. A Giao. Không muốn. Khoảng thời gian này. Nàng bị Hạ Chi Giao nuôi khí sắc trơn bóng. Cùng lúc trước phấn điêu ngọc trác đại tiểu thư bộ dáng không khác. Kia song xinh đẹp trong con ngươi hiện tại ngậm lấy nước mắt. Sóng mắt liễm diễm. Để người nhìn lên một cái cũng không khỏi mềm lòng. Hạ Chi Giao từ chê. N cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nụ cười chê. N mặt dần dần biến mất. Biến thành thấu xương lãnh ý. Môi đỏ khẽ nhếch. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Tô Phù Vãn toàn thân run lên. Không thể tin nhìn nàng. Người nói cái gì? Hạ Chi Giao bỗng nhiên đưa nàng kéo tới bên người. Một tay tát lấy nàng mảnh khảnh cái cổ. Trong mắt ngàn vạn cảm xúc lật đổ. Tô Phù Vãn bị đờ, è xuống đất. Chê, N cổ cánh tay như là kìm sắt. Nàng vô luận như thế nào cũng dãy giụa không ra. Cảm giác hít thở không thông che trời lấp đất đờ, è xuống. Như ở lạnh như băng chê. N mặt biển chìm nổi. Để nàng dần dần mơ hồ ý thức. Trong thoáng chốc, đối đầu ánh mắt của Hạ Chi Giao. Kia trong đó phun trào nồng đậm hận ý khiến nàng trong lòng run lên. Cứu mạng, nàng tuyệt đối sẽ bị người này bóp CSS. Hạ Chi Giao nặng nề nhìn xem nàng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Tô Phù Vãn đột nhiên ngã chê. N mặt đất, gương mặt đỏ lên. Che lấy cổ không ngừng được nôn khan. Hạ Chi Giao nhìn xem nàng chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ngoác ngoác môi, thanh âm êm dịu mà cổ quái. Thật yếu a. Tô Phù Vãn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Nhỏ giọng nức nở nói. Người không phải A Giao. Đem A Giao của ta còn cho ta. Nàng A Giao ôn nhu như vậy. Đối nàng như vậy hảo. Mới sẽ không làm loại đáng sợ này sự tí. N.S. A Giao biết rồi chuyện này. Nhất định sẽ tới cứu nàng. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Hạ Chi Giao. Hạ Chi Giao đi đến bên người nàng. Ánh mắt từ nàng bên cổ màu đỏ vết dây hằn quét qua mà qua. Ngồi cùng bàn, có lẽ ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta một cái tên khác. Ta càng thích nghe ngươi gọi ta Thịnh Hạ. Tô Phù Vãn như đọa hầm băng. Đầu óc trống rỗng. Ngươi đang nói cái gì? Chớ có nói đùa. Nàng không tự chủ được về sau co lại. Lại bị dùng sức bắt lấy mắt cá chân. Kéo về Thịnh Hạ bên người. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Thịnh Hạ tỉ mỉ quan sát nàng. Thật sự là lại xuẩn lại đáng thương. Mắt cá chân bị chăm chú nắm lấy. Nhỏ dài móng tay thật sâu đâm vào da thịt. Tô Phù Vãn vô ý thức cầu xin tha thứ. A Giao, ta đau quá. Thịnh Hạ ánh mắt nghiêm túc. Đều nói cho ngươi. Ta không là cái gì Hạ Chi Giao. Tô Phù Vãn ngơ ngác nhìn nàng. Trong đại não hỗn loạn tưng bừng. Hệ thống đúng lúc đó lên tiếng nói. Tác giả đại đại, chúng ta phải dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục đi Tô Phù Vãn cốt truyện sao? Thịnh Hạ buông ra Tô Phù Vãn, phảng phất bỏ rơi cái gì vật bẩn thỉu đồng dạng, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Không cần, hệ thống, kia, muốn giết nàng sao? Thịnh Hạ như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn về phía chê, N mặt đất mặt đầy nước mắt Tô Phù Vãn. Bỗng nhiên người xổm người xuống, như thường ngày ôn nhu sờ sờ mặt nàng gò má. Vãn Vãn cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Là muốn giữ lại ngươi, còn giết ngươi? Tô Phù Vãn toàn thân phát run, sợ hãi vạn phần trợn to hai mắt. Ngươi là tác giả, Thịnh Hạ nhẹ giọng nói. Ngươi đoán một chút, nhìn quyển sách này nữ chủ vì cái gì cùng ngươi trùng tên trùng họ? Tô Phù Vãn ánh mắt đờ đẫn, nước mắt liên tiếp không ngừng mà rơi xuống. Cho nên những chuyện này đều là ngươi an bài tốt, bao quát ta hiện tại cũng là. Thịnh Hạ nhẹ nhàng thở dài. Ngươi còn không tính quá đần. Tô Phù Vãn mím chặt bờ môi, khàn giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thịnh Hạ ngoác ngoác môi, trong mắt lại không mang ý cười. Đương nhiên là vì để cho ngươi thể hội một chút ta từng bị thống khổ. Sắc mặt của nàng lâm vào loại nào đó trong hồi ức. Biểu tì, NS càng thêm vặn vẹo. Lớp 12 năm đó ta bị người mang đi sự tí. NS, ngươi còn nhớ rất rõ ràng, đúng không? Năm đó, nàng trước mặt Tô Phù Vãn, bị vay nặng lãi công ty xe van lôi đi, bị bức bách lấy trả nợ phụ thân lưu lại cách xù nợ nần. Nhưng Thịnh Hạ lúc ấy chỉ là một học sinh, nơi nào đến nhiều tiền như vậy trả nợ. Những người kia liền thương lượng đem nàng bán đến một nơi nào đó đi. Thịnh Hạ nhớ mang máng, nàng ngồi vào xe lửa, được đưa đến một cái rất vắng vẻ thành thị, lại bị một số người ném vào một nhà hộp đêm tiếp rượu. Nói là tiếp rượu, nhưng một cái tiểu cô nương ông nội có thể uống rượu gì? Đơn giản là bị một đám khách nhân bức bách làm chút khó coi sự tí. NS, dùng cái này trả nợ. Nàng ở bên trong trôi qua như địa ngục 3 năm. 3 năm này, Thịnh Hạ vừa nhắm mắt lại, chính là một song song tanh hôi dơ bẩn tay hướng nàng đưa tới. Tinh thần của nàng bắt đầu suy yếu, mỗi ngày đều như là cái xác không hồn. Chê, N thân vĩnh viễn trải rộng tím bầm ứ tổn thương. Thịnh Hạ ngay từ đầu cho rằng Tô Phù Vãn sẽ thay nàng báo cảnh. Nàng mỗi ngày đều chờ a, vĩnh viễn đợi không được cảnh sát tới. Nàng mỗi ngày duy nhất đáng giá chuyện vui, liền là ảo tưởng mụ mụ có thể phát hiện nàng không thấy. Sau đó các nàng người một nhà ở đây đoàn tụ, nàng lại có thể về đến nhà, tiếp tục lên học, tiếp tục qua bình thường mà hạnh phúc thời gian. Đáng tiếc đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Trong 3 năm này, Thịnh Hạ nghĩ đến yêu cầu cứu. Có một người khách nhân nhìn nàng thực tế đáng thương, liền đưa di động vụng trộm cấp cho nàng. Nàng ngay lập tức hướng trong nhà gọi điện thoại, nhưng cha mẹ điện thoại sớm đã biến thành số không. Đợi đến nghĩ muốn báo cảnh sát thời điểm, lại bị người phụ trách phát hiện. Người kia đem nàng lôi vào một gian đen nhánh không ánh sáng phòng, giày da dẫm ở chê. N ngón tay của nàng hung tợn hạ thấp xuống. Móa nó, cái thứ không biết xấu hổ, ngươi còn nghĩ báo cảnh? Ngươi có biết không vì cái gì nhiều năm như vậy cha mẹ của ngươi đều không tìm đến qua ngươi? Cha ngươi còn không lên tiền, đã sớm đem ngươi bán cho chúng ta. Về sau đàng hoàng công tác trả nợ, trả hết rồi ngươi liền có thể đi rồi. Đừng có lại nghĩ dùng tới não cân. Thịnh Hạ co quắp tại chê. N mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế dê. N gì? Tay phải của nàng ngón tay gắng gượng bị đạp gãy một cây. Lại cũng không có cách nào nắm chặt bút chì, viết ra lưu loát chữ. Nàng quá nhỏ yếu, căn bản không trốn thoát được. Người nhà cũng sẽ không lại đến tìm nàng. Không có người sẽ đến cứu nàng. Từ ngày đó bắt đầu, Thịnh Hạ liền lại cũng không có vẻ mong đợi. Nàng buông tha dãy dụa, làm từng bước hoàn thành công tác. Đem chức nghiệp cười giả tạo động chê. N mặt, vụng trộm uống khách nhân rượu còn dư lại. Ý đồ tê liệt bị tra tấn đến gần như thần kinh. Trái tim giống như rơi vào vực sâu không đáy. Lại khó hiện lên. Khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận dần dần bao phủ ở trong đầu của nàng chỗ sâu. Nàng hận cái kia nhu nhược vô năng phụ thân. Hận đám kia lãnh ngôn lãnh ngữ đồng học. Cũng hận nơi này tất cả sự vật. Nhưng nàng hận nhất bản thân cùng Tô Phù Vãn. Nếu như lúc kia Tô Phù Vãn không có trà đạp nàng chân tâm. Không có khoanh tay đứng nhìn. Bản thân có lẽ vẫn ngồi ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng học. Nghe lão sư giảng bài. Thì đậu lý tưởng mình trường học. Nếu như nàng không có yêu mến thượng Tô Phù Vãn. Có lẽ chưa hẳn hiện tại sẽ có khác biệt. Đáng tiếc chê. N thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Nhoáng một cái 3 năm. Ác mộng sinh hoạt nghênh đón một tia chuyển cơ. Ngày đó, cửa bảo an khó được ngủ. Vậy mà không có phát hiện nàng len lén chạy ra ngoài. Thịnh Hạ rốt cục trốn thoát. Lại ở nơi này hoàn toàn trong thành phố lạc mất phương hướng. Nàng triệt để không chỗ có thể đi. Nàng đã sớm không có nhà. Sau lại, Thịnh Hạ báo cảnh tố cáo hộp đêm này. Mắt lạnh nhìn người phụ trách kia ủ rũ cúi đầu bị mang lên xe cảnh sát. Tan đàn xẻ nghé, nàng ở cảnh sát dưới sự giúp đỡ trở lại trở về quê quán. Nương tựa theo còn thừa không có mấy ký ức, tìm tới cái kia đã từng là ra. Nhưng gõ môn, phía sau cửa lại là một vài bức khuôn mặt xa lạ. Ngươi tìm ai nha? Nga, ngươi là nguyên lai ở chỗ này người. Ta nhớ được đời trước hộ gia đình hảo như là một đôi vợ chồng a, đúng a, người nam kia giống như vào ngục giam. Nữ sinh bệnh nặng không ai chiếu cố. Nghe nói nhà hắn hài tử mất đi. Nữ liền mỗi ngày đều khắp nơi dán thông báo tìm người tìm hài tử. Đáng tiếc tìm 2 năm đều không tìm được. Năm ngoái CSS ở trong bệnh viện. Rất đáng thương Nga. Ăn Tết một người lẻ loi trơ trọi CSS ở bệnh viện. Cũng không có người trông coi. Ai, trước khi CSS đều không tìm được nữ nhi. Đổi thành ta đều CSS không nhắm mắt. Thịnh Hạ vô tri vô giác nghe trong miệng các nàng lời nói. Toàn thân phát run, nàng không nhớ rõ bản thân thế nào rời đi kia tòa nhà. Lại là thế nào đang quen thuộc chê. N đường phố như linh hồn bình thường ngang qua. Cuối cùng lại bất chi bất giác đi tới lúc đầu trường học. Thời gian thấm thoát, trường học sớm đã từ cũ đổi mới. Cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng ở bên ngoài trường bảng thông báo thượng thân ảnh quen thuộc. Trong hình thiếu nữ toàn thân đắt giá tiết trắng âu phục váy. Nhìn xem là tỉ mỉ trang điểm qua. Sáng rỡ mặt mày so lúc trước càng bổ trợ hơn thục tự tin. Nàng như cùng một con kiêu ngạo bạch khổng tước. Ngẩng đầu ượn ưng, ực đứng tại lãnh thưởng chê. N đài tiếp nhận khen ngợi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra người bình thường xa xa không đuổi theo kịp kiêu căng quý khí. Phía dưới là liên miên ngước nhìn nàng đám người. Mắt mang ước mơ, Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn tấm hình kia. Trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một hàng thanh lệ tới. Nàng trông thấy tấm ảnh phía dưới một nhóm tinh tế chữ nhỏ. Tô Phù Vãn, mỗ nổi danh trường trung học vinh dự đồng học. Thịnh Hạ cúi đầu dò xét chính mình. Hoàn toàn không có sở hữu. Quần áo tả tơi. Mình đầy thương tích. Tựa như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Nhìn lại kia mới tinh tấm ảnh. Kia đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Vạn người truy đuổi thiên chi kiêu tử. Phảng phất bẩm sinh liền bị sủng ở lòng bàn tay. Không cần bởi vì nghèo khó cùng cơ hàn mà phiền não. Thịnh Hạ dần dần nắm chặt nắm đấm. Móng tay thật sâu đâm vào da thịt. Chảy ra đỏ tươi máu. Vĩnh vô chỉ cảnh oán hận ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tô Phù Vãn cho nàng mang tới nhiều như vậy tổn thương? Còn có thể có nàng hết thảy mong muốn. Dựa vào cái gì nàng không có làm sai lại phải bị những chuyện này? Mà Tô Phù Vãn làm chuyện xấu lại một điểm trừng phạt cũng không có. Ngày đó, Thịnh Hạ hạ quyết tâm. Nàng muốn để Tô Phù Vãn nhận nàng bị qua gấp 100.000 lần thống khổ. Nhưng Tô Phù Vãn ra thế bối cảnh như là một tòa núi non trùng điệp. Xa hoàn toàn không phải nàng bây giờ có thể chống đỡ. Nàng hiện tại không có trình độ. cũng không có tiền, thậm chí đem nguyên hữu tri thức hoang phế đến không còn một mảnh. Chỉ có thể từ một chút bình thường nhất công tác bắt đầu làm lên. Nàng ở trong tiệm mì làm qua phục vụ viên, làm qua sữa bò vận chuyển công, đưa qua chuyển phát nhanh cùng giao hàng, cũng làm qua công nhân vệ sinh. Bất kể là nhiều bẩn mệt mỏi bao nhiêu việc, chỉ cần có thể kiếm tiền công tác nàng cũng làm. Cắn răng liều mạng leo lên trên, thật vất vả mới để giành được một chút tích góp. Mua đài thứ nhất thuộc tại điện thoại di động của mình. Ngày đó nàng rất vui vẻ. Mở điện thoại di động lên màn hình, liền trông thấy bản thân thống hận nhất người kia. Quang Vinh xinh đẹp xuất hiện ở Weibo Hot Search bên trong. Tô thị tập đoàn hào môn tiệc tối. Giới giải trí tân tấn tiểu hoa Tô Phù Vãn hiện thân hào môn tiệc tối. Ăn uống linh đình ở giữa. Nàng toàn thân dạ phục màu đen. Đang cùng Tô thị tập đoàn tổng tài thân mật kéo tay. Bốn phía lui tới đều là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Một khắc này, Thịnh Hạ bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Tô Phù Vãn chê, n thân tùy tiện một cái đồ trang sức, đều là Thịnh Hạ cố gắng làm công cả một đời cũng mua không nổi. Các nàng ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Dốc cả một đời đều khó có thể vượt qua. Cố gắng lâu như vậy, nàng lại ngay cả nàng mép váy đều không đụng tới. Mà Tô Phù Vãn chỉ cần thuận miệng một câu, liền có thể có hết thảy. Nàng làm sao có thể để Tô Phù Vãn nhận trừng phạt? Thịnh Hạ dần dần nản lòng thoái chí. Có lẽ là thượng thiên nhìn nàng đáng thương, lại cho nàng khác một con đường sống. Cao trung năm đó, Thịnh Hạ từng viết một quyển tiểu thuyết. Khi đó nàng còn cực kỳ yêu thích Tô Phù Vãn. Đem đối phương coi là nữ nhân vật chính nguyên hình. Nàng đem nhân vật nữ chính tạo nên đến ôn nhu thiện lương. Viết giống như sáng trong minh nguyệt. Nhận hết ngàn vạn sủng ái. Quyển sách này mới viết một nửa, liền bởi vì nàng bị bắt đi mà vĩnh viễn gác lại xuống dưới. Bây giờ lần nữa nâng bút, trong mắt chỉ còn lại có ghi lòng tạc dạ hận ý. Nửa bộ phận trước nàng chỉ chữ chưa đổi. Nữ chủ bị tất cả mọi người sủng lên trời, giống như trong hiện thực nhất hô bách ứng Tô Phù Vãn. Nhưng nữ chủ cuối cùng lại bị đã từng thủ hộ nàng người trong thiên hạ vứt bỏ. Hoàn toàn thay đổi, buồn bực sầu não mà CSS, Thịnh Hạ lại tạo nên một cái khởi tử hoàn sinh. Lấy tâm tí, NS tiêu cực làm thức ăn đại phản diện Thịnh Tây Trúc. Thịnh Tây Trúc thật giống như trong thực tế nàng bình thường. Thể xác tinh thần đều. CSS, qua một lần, quãng đời còn lại lấy oán hận cùng thống khổ vì động lực. Tài năng ở vạn kiếp bất phục bên trong sống sót. Các nàng liền dòng họ đều giống nhau như đúc, bởi vì thế giới kia Thịnh Tây Trúc, gánh chịu lấy nàng sở hữu hy vọng báo thù cùng hận ý. Thịnh Hạ tiện tay đem quyển tiểu thuyết này nhét vào chê. N trang mạng, làm nàng vạn vạn không nghĩ tới là, cố sự này vậy mà rất được hoan nghênh. Mọi người thích xem nữ chủ mở rộng bàn tay vàng, bị người chung quanh ngàn đau chăm sủng, lại đối Thịnh Tây Trúc vừa yêu vừa hận. Thật châm chọc, một ngày nào đó tỉnh lại, Thịnh Hạ chợt phát hiện bản thân xuyên tiến ngay tại viết trong sách. Nàng trước tiên liền để thiên đạo đem Tô Phù Vãn mang vào thế giới này. Sau đó ngụy trang thành hệ thống bồi bạn ở Tô Phù Vãn bên người. Thúc giục nàng đi xuống dưới cốt truyện. Nếu như không thể ở trong hiện thực gặp được, kia liền ở nàng sáng tạo thế giới bên trong tính lại sổ sách đi. Những cái kia trước kia nghiệt nợ. Nàng muốn từng cái tính toán rõ ràng. Tô Phù Vãn nghe xong chuyện xưa của nàng, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều lạnh thấu. Tên điên, nàng cắn chặt bờ môi. Dưng dưng nói, ngươi cái tên điên này. Ta để hệ thống giả trang cho ngươi phân phối nhiệm vụ. Dẫn dắt ngươi đi nữ chủ kết cục. Bất quá, sau lại ta thay đổi chủ ý. Thịnh Hạ cường ngạnh nắm nàng cái cằm. Cùng nó khiến người khác đến. Không bằng ta đích thân động thủ. Tô Phù Vãn bị nàng bóp hai con ngươi rưng rưng. Tiếng buồn bã nói. Ta lúc đầu không phải cố ý không cứu ngươi. Ta cũng không có suy nghĩ qua lại biến thành như thế. Bởi vì ngươi căn bản không quan tâm ta. Thịnh Hạ ánh mắt đột nhiên lạnh. Trong mắt của ngươi cho tới bây giờ liền không có ta. Vô số nửa đêm tỉnh mộng, nàng thường xuyên sẽ mộng thấy Tô Phù Vãn. Mộng thấy nàng đứng ở cửa trường học, thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Kia song cặp mắt xinh đẹp tựa như đang nhìn một cái không quan trọng đồ chơi. Tô Phù Vãn cố hết sức giật giật nàng áo bào. Trong mắt chứa khao khát ngước nhìn nàng. A Giao, không, Thịnh Hạ, người trước đó đối ta như vậy hảo. Nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta. Đúng hay không? Thịnh Hạ không nhẹ không nặng vu. Ốt ve nàng trắng nõn gương mặt. Thở dài nói. Thật xuẩn. Đến bây giờ còn cho là ta sẽ đối với ngươi động tâm. Tô Phù Vãn kinh ngạc nhìn nàng. Ta chính là muốn để ngươi có hết thảy. Tái biến đến hoàn toàn không có sở hữu. Sau đó ở ngươi nhất thất hồn lạc phách thời điểm. Xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Không cầu hồi báo đối ngươi hảo. Thịnh Hạ dừng một chút. Đùa cợt cười khẽ nói. Chờ ngươi coi ta là làm hy vọng duy nhất lúc. Lại hung hăng dẫm nát đây hết thảy. Tô Phù Vãn hai mắt đột nhiên trợn to. Ân, ực truyền đến một tia dây rất đau đớn. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ biến đen. Rất khó chịu a, ngày đêm bị linh mạch hấp thu cảm giác. Thịnh Hạ ngón tay chậm rãi xẹt qua làn da của nàng. Mang theo một tia hững hờ. Dạng này đau nhức. Ta bị dòng dã 3 năm. Tô Phù Vãn co quắp tại chê. N mặt đất. Bàn tay áp sát vào ân. Ực. Nàng không phân rõ giờ phút này đến tột cùng là đau đớn chê. N thân thể. Vẫn là đáy lòng truyền tới đau đớn. Nàng biên độ nhỏ lắc đầu. Tóc đen rối bời dán tại hai má. Ngươi. Tất cả đều là lừa gạt ta sao? Không khí an tĩnh một giây. Thịnh Hạ níu lại tóc của nàng. Ánh mắt băng lãnh khinh miệt. Không sai. Vừa mới bắt đầu. Ta sợ ngươi cùng trở nên trước kia không giống nhau. Sợ bản thân đối ngươi mềm lòng. Còn hảo. Tính cách của ngươi căn bản không có biến. Vẫn giống như trước kia đồng dạng không coi ai ra gì. Tùy ý chà đạp hảo ý của người khác. Tô Phù Vãn si ngốc nhìn xem nàng. Khóe mắt chảy xuống một sợi nước mắt. Ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cũng có sai sao? Thịnh Hạ, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu không từ thủ đoạn sao? Người biết rõ Khúc Kỳ là xuyên thư người. Lại bỏ mặc kia Long tộc thái tử ra tay với nàng. Nếu không phải Khúc Kỳ bên người có Thịnh Tây Trúc cùng bằng hữu ở. Nàng bất tử cũng rơi nửa cái mạng. Người tuyên bố tin tức. Để Tiên Minh vây quét nàng. Là bởi vì ngươi biết kia Tiên Minh căn bản sẽ không đối nàng từ bỏ ý đồ. Tô Phù Vãn sắc mặt trắng bệch, thần sắc vặn vẹo, chật vật không chịu nổi đổ vào vũng bùn thổ địa bên chê n ta. Ta chỉ là nghĩ vì sống sót. Nàng siết chặt Thịnh Hạ góc áo. Rung động trong ánh mắt mang theo một tia hèn mọn cùng khẩn cầu. Lại cũng không có năm đó bộ kia tinh thần phấn chấn kiêu ngạo tư thái. Phảng phất một con bị bẻ gãy lưng, ngã vào bụi bặm tước điều. Thịnh Hạ không nháy mắt thưởng thức nàng hôm nay tư thái. Câu môi nói, ngươi không xứng. Tô Phù Vãn há to miệng, sáng ngời hai con ngươi dần dần ảm đạm, cuối cùng trở nên trống rỗng vô thần. Con kia nắm lấy nàng tay áo tay cũng trượt rơi xuống. Thịnh Hạ đưa nàng vứt chê, n mặt đất, dứt khoát đứng lên. Người liền vĩnh viễn ở chỗ này. Hưởng thụ ngục đi. Nhưng mà Tô Phù Vãn lại không biết khí lực ở đâu ra. Bỗng nhiên lại ôm chặt bắp chân của nàng. Run giọng nói. Không, ta không tin. Người đang gạt ta. A Giao trong lòng có ta. Người rõ ràng nói qua thích nhất Vãn Vãn. Thịnh Hạ gục đầu xuống. Mặt không thay đổi cùng nàng đối mặt. Tô Phù Vãn liều mạng nhếch mép lên. Nhiều đám nước mắt lại liên tiếp không ngừng mà rớt xuống. A Giao, người vừa mới nói đều là giả. Người nói đùa, đúng hay không? Không sai, nàng A Giao rõ ràng xưa nay sẽ không như thế đối với nàng. Nhất định là lừa nàng. Đùa nàng vui vẻ, nàng vẫn luôn thích nhất nàng. Tô Phù Vãn, thật ra ngươi không thích ta. Thịnh Hạ ánh mắt lâu dài rơi vào nàng bởi vì đau đớn mà mặt nhăn nhó thượng. Nói, nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh, người sẽ yêu Hạ Chi Giao sao? Tô Phù Vãn hé miệng, lại phát hiện bản thân không nói ra được câu nào. Ta, người chỉ là bởi vì ta đối ngươi hảo, mới động tâm. Thịnh Hạ lạnh lùng nói, nếu đem ta đổi thành người khác, người cũng như thường sẽ động tâm. Tô Phù Vãn loạn xạ lắc đầu, nức nở nói, không, ta chỉ thích A Giao, ta thích nhất A Giao. Thịnh Hạ trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, đừng lừa mình dối người. Nàng đứng ở nơi đó toàn thân trắng thuần, khoác lên màu vàng trường hà đưa tí, NS lưu quang, phảng phất giống như dưới ánh trăng thanh viễn tùng trúc, lại như cùng xa không với tới thần minh. Tô Phù Vãn chậm chạp chớp chớp mắt, nước mắt theo miệng vết thương sông ra máu tươi cùng một chỗ trượt xuống. Từng giọt sông vào trong đất bùn, nàng giống như một con ôm vết thương liếm liếm thú nhỏ. Nhỏ giọng lặp lại thì thầm, ta không có gạt người. Không có, nàng đúng là động tâm. Đáng tiếc phần này tâm động không đúng lúc, cũng yêu sai rồi người. Trong thoáng chốc, trước mắt lại lướt qua thời học sinh hồi ức. Thịnh Hạ đứng ở trước mặt nàng, đem đầu kia tự tay đan khăn quàng cổ đưa cho nàng. Sáng trông suốt trong con ngươi đều là ái mộ cùng ôn nhu. Mà bây giờ nàng nhìn ánh mắt của nàng, như cùng ở tại nhìn một cái ô uế không chịu nổi đồ phế thải. Che trời lấp đất mà hối hận cùng đau đớn từng chút tràn đầy thượng trong lòng của nàng. Thật xin lỗi, Tô Phù Vãn đờ, e lại ân. Ực, bỗng nhiên bừa bãi nói. Thật xin lỗi, Thịnh Hạ ánh mắt không hiểu lấp lóe. Nàng đợi câu nói này đợi thật nhiều năm, đáng tiếc được nghe lại thời điểm, đã sớm không trở về được đi qua. Ngươi lại đang nói láo. Nàng ngồi xổm người xuống, bóp lấy Tô Phù Vãn phần gáy, lạnh lùng nói, ngươi vì có thể trở về thật sự là không từ thủ đoạn. Ta không có lừa gạt ngươi. Tô Phù Vãn hướng nàng duỗi ra hai tay, khóc nức nở nói, thật xin lỗi, Thịnh Hạ. Thịnh Hạ lạnh lùng nhìn kỹ sắc mặt của nàng, diễn thật giống chuyện như vậy. Tô Phù Vãn nghênh tiếp nàng lạnh như băng ánh mắt, bản năng run rẩy, cầu khẩn nói, Thịnh Hạ, van cầu ngươi đừng bỏ lại ta, có được không? Ta hiện tại chỉ có ngươi, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta cái gì cũng có thể làm. Thịnh Hạ nghe vậy, lại cổ quái cười một tiếng, có thật không? Tô đại tiểu thư cái gì cũng muốn làm. Tô Phù Vãn hốc mắt đỏ bừng, không nháy mắt nhìn nàng. Ta cái gì cũng muốn làm. Thịnh Hạ chậm rãi nheo mắt, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hồi lâu trước đó, nàng đã từng nói với Tô Phù Vãn qua những lời này. Bây giờ vị trí đổi, ngược lại biến thành Tô Phù Vãn đau khổ cầu khẩn nàng. Trong lòng dâng lên một tia vô hình vui vẻ. Nàng ngoác ngoác môi, nói, quỳ ở trước mặt ta. Tô Phù Vãn hơi hơi cứng đờ. Thịnh Hạ thấy thế đứng dậy, không nguyện ý coi như xong. Ta nguyện ý, Tô Phù Vãn cắn chặt môi, chậm rãi chi chống người lên. Nàng hít sâu một cái khí, hai đầu gối quỳ xuống, lưng không ngừng phát run, trong mắt chứa lệ quang, một bộ bị người khi dễ một phen bộ dáng. Thịnh Hạ nhìn nàng một hồi, đưa tay đặt tại đầu của nàng thượng, trêu đùa dường như xoa mấy cái. Ở Tô Phù Vãn ánh mắt mong chờ bên trong thờ ơ mở miệng. Đại tiểu thư, ngươi bây giờ thật giống một con đáng thương cẩu. Cách chương.